One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 140, chờ đợi đã lâu đại chiến. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Bánh kem đào lúc này trở thành tiêu điểm. Đại chiến lập tức liền phải ở chỗ này bạo phát. Bích mầm hải tặc đoàn thành viên cũng nắm thật chặt vũ khí trong tay. Hai mắt cũng ngưng trọng nhìn không hề sóng lớn mặt biển. Dầm, vốn là không hề sóng lớn mặt biển. Đột nhiên nghênh đón từng chiếc thuyền hải tặc. Đều là tân thế giới đại hải tặc. Dâu trắng hải tặc đoàn người cũng đến. Không có ai đối với bích mầm có lòng tin. Hôm nay chính là tới chứng kiến tứ hoàng vẫn lạc. Nhìn từng chiếc thuyền hải tặc. Ngồi ở trên cái băng, bích mầm nắm thật chặt nắm đấm, lạnh lùng nở nụ cười, biết rõ những người này đều là đến xem nàng chuyện cười. Bất quá, hôm nay có thể không thể dễ dàng như thế, Yasuo muốn giết chết nàng, hắn liều mạng đều muốn gặm lấy hắn một miếng thịt. Tiếng huyên náo đột nhiên vang lên, hoàng kim thuyền chậm rãi đi lại đây, chu vi hải tặc ánh mắt cũng đặt ở Yasuo trên thân. Liền ngay cả ở bánh kem đảo, bích mầm cũng là bỗng nhiên đứng lên, hai mắt né qua sâu sắc sát ý. Yasuo bĩu bĩu chu vi hải tặc, thời gian 2 năm thật đúng là nhanh, tân thế giới lại bốc lên nhiều như vậy hải tặc. Lắc đầu một cái, bất kỳ ánh mắt hướng về bánh kem đảo nhìn lại, thật đúng là nhiều người đây, xem ra bích mầm chuẩn bị đến mức rất thỏa đáng a. Chuẩn bị dùng biển người chiến thuật sao? Bất quá cái này chẳng có tác dụng gì có. Yasuo cười nhạt một tiếng. Toàn bộ hòn đảo đều là người. Hơn nữa chu vi cây cối hắn cũng biết là có thể động. Nhìn càng ngày càng áp sát hoàng kim thuyền. Bích mầm hải tặc đoàn loại người thân thể cũng căng thẳng. Tới, thời khắc này rốt cục vẫn phải đến. Không muốn chết, chờ chết liền liều mạng nhất chiến. Trực tiếp chạy trốn cái này căn bản cũng không có khả năng. Phòng trừng sẽ bị mẫu thân cho nuốt sống. Hoàng kim thuyền đã cập bờ. Mà bích mầm hải tặc đoàn người cũng chậm rãi tới gần. Nhân số trên bọn họ chiếm thượng phong. Tất cả mọi người động. Thế nhưng bích mầm không nhúc nhích. Hai mắt vẫn là chết chết khóa chặt Yasuo. Hận không được nuốt sống hắn. Biển người chiến thuật. Bích mầm. Không thể không nói ngươi rất ngây thơ. Ngươi cảm thấy dựa vào nhân số đối với chúng ta hữu dụng. Yasuo nhìn dựa đi tới hải tặc. Không khỏi cười lớn một tiếng. Có hay không hữu dụng. Từng thử liền biết. Hôm nay lão nương liền đem các ngươi vinh diệu cho chắc chắn diệt ở đây. Bích mầm lạnh lùng nở nụ cười. Một mặt tự tin nhìn Yasuo. Nhìn bích mầm cái kia tự tin vẻ mặt. Yasuo không khỏi sững sờ. Cái tên này xảy ra chuyện gì? Không có vị nào tứ hoàng đến trợ giúp nàng. Hiện tại lại như thế có tự tin. Kenbunsoku không khỏi quét ra ngoài. Bao phủ toàn bộ hòn đảo. Ô, Yasuo kinh dị nhìn bích mầm phía sau cung điện kia. Kenbunsoku lại cảm giác được còn có 4 người. Hơn nữa đều là không có hoạt động. Chuyện gì thế này? Kaido. Tóc vỏ, dâu trắng, những người này căn bản là không có có lý biết Big Mom. Hải quân cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia 4 người này rốt cuộc là người nào? Yasuo hẹp nhăn lông mày. Bất quá sau một khắc thân thể không khỏi sững sờ. Hắn muốn tìm thế giới chính phủ. Hải quân không có động tác. Không có nghĩa là ngũ lão tinh sẽ không động. Thì ra là thế này. Ta còn tưởng rằng rốt cuộc là người nào cho ngươi tự tin. Nguyên lai là thế giới chính phủ. Không nghĩ tới bọn họ lại bài trừ nhân thủ đến trợ giúp ngươi. Yasuo cân nhắc nhìn bích mầm. Liền 4 người mà thôi. Bích mầm không nói gì. Hừ lạnh một tiếng. Xác thực bị Yasuo cho đoán đúng. Mặt sau 4 người xác thực chính là thế giới chính phủ thành viên. Nàng cũng mét có nghĩ đến. Thế giới chính phủ người sẽ tìm đến nàng. Đã ngươi tự tin như thế. Vậy thì nhất chiến đi. Xem hôm nay là ngươi chết ở chỗ này. Hay là chúng ta vinh diệu che diệt Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Hai chân dậm một cái, cả người trực tiếp nổ bắn ra. Nhìn Yasuo nổ bắn ra đi, Orochi loại người đều không có động tác. Cứ như vậy lẳng lặng ngây người hoàng kim trên thuyền. Hôm nay có thể không phải là bọn họ sân nhà. Nhìn trừ Yasuo ra, Vinh Diệu những người khác đều không nhúc nhích. Xa xa hải tặc cũng giật mình không thôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cô Lạp Lạp a, xem ra Yasuo tiểu tử này muốn một người động thủ đây. Độc chiến quần hùng đâu? Dâu trắng cũng là sững sờ, lập tức cười lớn một tiếng. Hắn bây giờ là biết rõ tiểu quỷ kia suy nghĩ. Rất đáng sợ, một người muốn đối phó tứ hoàng toàn bộ hải tặc đoàn. Nhìn vọt vào đoàn người Yasuo, chu vi hải tặc cũng cùng nhau công kích, mà Big Mom trong mắt cũng là co rụt lại. Cái tên này lại dự định một người, bất quá như vậy tốt nhất. Đối với Orochi loại người, nàng cũng là phi thường kiêng kỵ. Ầm ầm, ầm ầm, như báo săn đang phi nước đại. Yasuo kéo từng trận tàn ảnh, nhìn bắn tới viên đạn, còn có đánh tới hải tặc, không khỏi hét lớn một tiếng, cút, hai mắt dẫm một cái. Hao Soku Haki huyền tịch toàn trường. Thời gian 2 năm huấn luyện, Yasuo ở Haki vận dụng tới càng thêm thuận buồm xuôi gió. Coi như không sánh được tóc đỏ còn có gáp loại người. Thế nhưng cũng cách biệt không xa. Đạp đạp, tiếng ngã xuống đất âm. Hao Soku vừa ra, chu vi công kích hải tặc liền trực tiếp bị đánh ngất. Không ngừng ngã xuống, hai mắt trừng lớn, có người thậm chí miệng sùi bọt mép. Trong nháy mắt, có thể đứng giữa trường hải tặc chỉ còn dư lại 3/10. Bất quá điều này cũng đủ đáng sợ. Những này mới thật sự là chiến lực. Đáng chết tiểu quỷ, nhìn không ngừng ngã xuống thành viên. Big Mom không kìm lòng được mắng to một câu. Đồng thời trong lòng cũng ở mắng to những cái ngã xuống phế phẩm. Thậm chí ngay cả Haki cũng không chống đỡ được. Còn lại hải tặc liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau nổ bắn ra đi. Tam tướng tinh cũng động. Trên sân chỉ có hai người không nhúc nhích. Một cái là nam, 9 Big Mom. Còn có một cái là tam nhãn nữ. Chém, Yasuo chậm rãi rút ra bên hông cổ kiếm. Mang theo đáng sợ tàn ảnh. Sau đó trực tiếp chém xuống đi. Mang theo kiếm khí màu lam đậm. Nhìn chém tới kiếm mang. Đám người bên trong. Đột nhiên đi ra mốt cái lão bà, hai tay trống như giống như tấm gương đổ vật, sau đó ngăn tại trước người, ầm ầm, kiếm mang chém ở trên gương, thế nhưng trực tiếp bị hút đi vào. Nhìn lão bà tử cái kia nụ cười đắc ý, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt xem thường, quá gây thơ đi, bảo, tiếng nói vừa hạ xuống. Cái kia sòng lớn tấm gương đột nhiên vang cho nổ nổ âm thanh. Lão bà tử thân thể chấn động, sau đó hạ bay ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe. PS canh ba đưa lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.